Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Trung Châu Kịch Chiến. Giả thần giả quỷ, Thanh Lâm hừ lạnh nói, có được cửu kiếp chân đế đế uy, lại không có cửu kiếp chân đế thực lực, nhiều lắm là, cũng chỉ là so Hải Yến ba người mạnh hơn một ít mà thôi. Oanh! Thanh Lâm lập tức ra tay, sáu kiếp chân đế thân thể tu vi triệt để bộc phát. Thân ảnh bước ra thời điểm, một đạo cự đại thủ trường, mang theo ngập trời uy áp, quét ngang lão giả cùng cái kia cự long, đúng là phiên thiên trường. Phiên thiên trường, chỉ là địa ma kỹ, nhưng muốn xem người phương nào thi triển, tại Thanh Lâm trong tay, phiên thiên trường, thì có lớn lao uy lực. Phá, lão giả ngón tay ở trên hư không chính giữa nhẹ nhẹ một chút. Nổ vang nhất thời, thiên không nghiền nát, cái kia phiên thiên trường trước khi, đúng là xuất hiện một cái cự đại ngón tay. Cái này ngón tay chỉ chung phiên thiên trường, thứ hai có chút dừng lại, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Sáu kiếp chân đế, dù là ngươi là thân thể phong đế, dù là ngươi có thủ đoạn, có thể đánh chết tám kiếp chân đế, nhưng ở lão phu trong tay, ngươi cũng muốn chết. Lão giả cười lạnh một tiếng, tại lao ra thời điểm, càng là quát, bảy đại tinh thần tu sĩ, xuất kích, oanh, cái kia tinh không chiến hạm làm như đã nghe được chuyện đó. Chỉnh thể hơi khẽ chấn động, hắn thượng xuất hiện vô số đạo hào quang, mỗi một đạo hào quang chính giữa đều có trọn vẹn 10 vạn người, toàn bộ đều là bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội tu sĩ. Những tu sĩ này thần sắc dữ tợn, ánh mắt hờ hững, ở đằng kia hào quang biến mất về sau, lập tức âm thanh cười quái dị, trên mặt hung lệ, hướng phía Trung Châu tu sĩ vọt tới. Lúc này đây, bảy đại tinh thần vậy mà không có lại phân tán, mà là toàn bộ đều đáp xuống Trung Châu. Rất rõ ràng, bọn hắn muốn một cái khu vực thanh lý. Loại này tác chiến phương pháp, làm cho Đông Thắng Tinh chính là cái kia thất kiếp chân đế trung niên nam tử biến sắc. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, tứ đại cảnh vực cùng Trung Châu tầm đó, khoảng cách khá xa, đại đế cảnh cũng thì thôi, khả dĩ nhanh chóng chạy tới, có thể đại đế cảnh phía dưới. Cho dù là khai thiên cảnh tu sĩ, cũng cần không ít thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này chính giữa, bảy đại tinh thần, hoàn toàn có thể đủ tàn sát Trung Châu bình thường tu sĩ. A hát, bảy đại tinh thần, ta với ngươi đám bọn họ liều mạng. Oanh, tiếng kêu thảm thiết, giữ tợn thanh âm, tự bảo thanh âm, tại lúc này truyền khắp toàn bộ Trung Châu, những âm thanh này có 80% đều là theo Đông Thắng Tinh tu sĩ trong miệng truyền ra. Bọn hắn mặc dù là có một lời nhiệt huyết, mặc dù là thể hiện ra chính mình có khả năng bày ra mạnh nhất thực lực. Bảy đại tinh thần nhân số thật sự là rất nhiều, vượt ra khỏi bọn hắn tiếp gần thập bội. Có thể nói, làm 10 người, vây công 1 người, gần kề một cái chớp mắt, Trung Châu phía trên lần nữa máu chảy thành sông, tổn thất thảm trọng, chiếu như vậy xuống dưới, căn bản không cần một ngày, chỉ sợ chỉ một lát thần thời gian, Trung Châu bình thường tu sĩ, sẽ gặp bị triệt để tàn sát không còn. Tuy nói những này bình thường tu sĩ, tại loại này chiến tranh chính giữa chỉ có thể coi là pháo hôi. Có thể một cái tinh cầu lên, lại nhất định phải có loại tu sĩ này tồn tại, bằng không mà nói, chỉ dựa vào cái kia một ít đại đế cảnh có làm được cái gì. Có lẽ về sau đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, thậm chí là tinh không chí tôn, tự là từ nơi này chút ít bình thường tu sĩ trong bụng sinh ra. Khai mở viễn trình truyền tống trận, bổ thiên các chính giữa, vang lên một đạo thanh âm già nua, oanh. Oanh, hắn lời nói rơi xuống về sau, hư không phía trên, lập tức xuất hiện từng đạo cổng truyền tống, cái kia đều là viễn trình truyền tống, có thể cho tứ đại cảnh vực tu sĩ đại quy mô hàng lâm Trung Châu truyền tống trận. Tứ đại cảnh vực tu sĩ coi như sớm chờ đợi ngay tại đó đãi cái này truyền tống trận xuất hiện. Cơ hồ là truyền tống trận mở ra nháy mắt, lập tức có một đạo đạo thân ảnh từ cái này cổng truyền tống chính giữa lao ra, đem làm bọn hắn chứng kiến Trung Châu cảnh tượng thê thảm thời điểm nao nao. Sau một khắc, đôi mắt lập tức huyết hồng. Sở hữu tất cả Đông Thắng Tinh tu sĩ đều là như thế này. Thậm chí, tự giác thực lực chưa đủ, xuất hiện về sau, lập tức ở cao giọng gào rú chính giữa, phóng tới bảy đại tinh thần đám người, trực tiếp từ bảo, U Minh Tông, Thương Hàn Tông, Dược Thần Tông, năm đạo, tám phái, giờ này khắc này, Trung Châu nhưng phàm là có được viễn trình truyền tống trận tông môn, đều là lập tức mở ra. Tại một mảnh nổ vang chính giữa, lại để cho tứ đại cảnh vực tu sĩ hàng lâm, giờ khắc này Trung Châu đã trở thành Đông Thắng Tinh thượng trung tâm chiến trường. Bảy đại tinh thần, Đông Thắng Tinh tu sĩ, toàn bộ đều ở đây ở bên trong khai chiến. Bất quá, tứ đại cảnh vực tu sĩ cuối cùng là quá nhiều, như vậy truyền tống cũng cần thời gian rất lâu. Xíu, yêu yêu. Vào thời khắc này, lại là hơn 10 đạo thân ảnh tự tinh không chiến hạm bên trong xuất hiện. Những người này, toàn bộ thân mặc hắc y, mang theo mặt nạ, mặc dù là dùng thần niệm xem xét, cũng không biết mặt mũi của bọn hắn, mà trên người của bọn hắn, vậy mà đều bộc phát ra chân đế đế uy. Hơn nữa, từng cái đều là tam kiếp chân đế, trọn vẹn mười mấy tên tam kiếp chân đế. Tại cầm đầu một gã tám kiếp chân đế dưới sự chỉ huy, lập tức chân đạp hư không, riêng phần mình hướng phía một đạo truyền tống trận mà đi. Bọn hắn muốn hủy diệt cái này truyền tống trận. Thanh Lâm lông mày cau chặt, cái này bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội, gần kề giờ phút này chỗ bày ra đại đế cảnh lực lượng, liền có trọn vẹn hơn 60 tên, chỉ dựa vào những này Đông Thắng Tinh chống lại mà bắt đầu là được cực kỳ cố hết sức. Nhưng mà rất rõ ràng đây không phải bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội mạnh nhất nội tình. Nói cách khác, Đông Thắng Tinh nếu không phải ra dự kiến, rất có thể đang cùng đệ nhị thê đội chiến đấu chính giữa thảm bại, thậm chí diệt sạch, đều cho lão phu chạy trở về đi. Bảy đại tinh thần tạp chủng muốn hủy ta bổ thiên các truyền tống trận, còn muốn nhìn các ngươi có hay không cái kia năng lực. Bế quan 800 năm, cũng là nên hoạt động một chút gần cốt lúc sau. Cũng vào thời khắc này, từng đạo thân ảnh theo từng cái tông môn chính giữa lao ra, tăng thêm truyền tống mà đến tứ đại cảnh vực đại đế cảnh, cũng là khoảng chừng mười mấy tên. Hướng phía những cái kia hắc y nhân chặn đường tới, như thế chiến tranh chính giữa, đều mang theo mặt nạ, một thân hắc y, người đợi là không mặt mũi thấy người hay sao? Lão phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn, người đợi cái kia dưới mặt nạ, rốt cuộc là hạng gì tướng mạo? Phần đông đại đế cảnh phóng tới những cái kia hắc y nhân, còn chưa tới gần, từng tiếng nổ vang là được vang vọng hư không? Hiển nhiên đã khai chiến, Thanh Lâm cũng là trong nội tâm mê hoặc, bảy đại tinh thần chi nhân, vì sao còn muốn che kín thể diện? Có chút trầm ngâm, Thanh Lâm lại ra tay nữa, cùng lão giả kia oanh kích, lão giả này cùng Cự Long, tuy nói đều cũng không phải là chính thức cửu kiếp chân đế, nhưng cũng là cửu kiếp ngụy chân đế, hơn nữa còn là hai gã. Thanh Lâm nếu tại không thi triển đế thần hư ảnh dưới tình huống, muốn kích giết bọn hắn, cũng không phải là không thể, chỉ là cần phải thời gian, mà giờ khắc này, thật không phải là đợi thời gian thời điểm. Oanh, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, gặp lão giả kia lần nữa cười lạnh tiến đến, không nói hai lời, sau lưng nổ vang ngập trời mà lên, một đạo cự đại thân ảnh, âm âm mà ra. Thân ảnh ấy, chừng 5 vạn trượng độ cao. so với trước 2 vạn trượng, gia tăng lên trọn vẹn 3 vạn trượng. Một mắt nhìn đi, căn bản là nhìn không tới đỉnh. Hắn trên người không có khí tức phát ra, phảng phất chính là một cái bình thường hư ảnh. Nhưng lão giả kia đang nhìn đến cái này hư ảnh thời điểm, nhưng lại trong nội tâm một đầu có loại nồng đậm cảm giác nguy cơ bay lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.